Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301, Chin Giao tự tin. Kuma lắc đầu một cái, những thứ này không đủ, trợ giúp, hậu thuẫn, bọn họ không đủ để cung cấp cho mình. Hắn phải đối mặt đối thủ, không phải bình thường hải tặc, từng cái cùng hung cực ác, Bát Bảo Thủy quân lực lượng, nói có mạnh hay không? Nói yếu không yếu, thuộc về xấu hổ vị trí, trợ giúp, rất ít, hậu thuẫn, không mạnh, đây là cho Bát Bảo Thủy quân công bình nhất đánh giá. Kuma không có nửa điểm tư tâm, thủ lĩnh Chin Giao sắc mặt sốt ruột, không đồng ý, như vậy còn chưa đủ sao? Hắn như vậy lòng tham, chẳng lẽ lão phu nói điều kiện không thỏa mãn ngươi? Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra. Ta Bát Bảo Thủy quân có thể thỏa mãn ngươi. Tận lực thỏa mãn. Chin Giao những lời này nói một chút. Bên người sai cùng Abu rối rít mở miệng ngăn cản. Ra ra. Không thể. Ra ra. Quá mạo hiểm. Các ngươi biết cái gì? Chin Giao một tiếng thét. Hai người ngoan ngoãn cúi đầu. Không dám lên tiếng. Chin Giao khí thế rất mạnh. Hiện tại. Hắn vẫn Bát Bảo Thủy quân người nắm quyền. Mặc dù không sai biệt lắm về hưu, có thể dưới đệ nhất, không có một có thể độc thiêu đại lương người. Cái này làm cho Chin Giao không cách nào ẩn lui, bó lớn tuổi tác còn muốn ra để chiến đấu. Sai cùng Abu không đành lòng, nhưng bọn họ không có cách nào, thực lực không đủ, không cách nào gánh lên Bát Bảo Thủy quân đại lương. Hai người đối với cái này rất áy náy. Bartholomew Kuma, ngươi không ngại nói một chút. Kuma liếc một cái Chin Giao, nghĩ không ra cái này lão đầu rất có thấy xa, là cho đời sau bày xong con đường, không tiếc bỏ lại khuôn mặt, tới hợp tác với hắn, nếu như dưới đệ nhất lực lượng đủ, hắn là sẽ không như thế ăn nói khép nép tới cùng Kuma hợp tác. Hết thảy các thứ này, đều là Bát Bảo Thủy quân, vì hắn tôn tử, ta các ngươi phải cho không ta, mà còn, người đã lão. Còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? Thủ lĩnh Chin Giao cúi đầu. Đúng vậy. Hắn lão. Không có thể kiên trì bao nhiêu năm. Hắn không còn là năm đó hắn. Hiện tại hắn. Cùng gáp chiến đấu. Cố hết sức. Chống lại một chút cường hãn hải tặc. Hắn dần dần trở nên không có cách nào. Có câu nói. Quyền sợ thiếu tráng. Lão. Thực lực mỗi năm suy yếu. Đến cuối cùng. Chỉ có chờ chết. Năm tháng. Là tất cả mọi người đều phải đối mặt một cái vấn đề. Ta là lão không sai. Nhưng ta còn có thể chiến đấu. Còn có thể kiên trì. Ta tin tưởng có ta ở đây. Bát Bảo Thủy quân khẳng định sẽ càng huy hoàng. Đây là hắn tự tin. Đối với. Đúng. Các con cháu tín nhiệm. Bọn hắn bây giờ còn chưa đủ để lấy khơi mào đại lương. Cho bọn hắn thời gian mấy năm rèn luyện. Hắn tin tưởng. Bọn họ chính xác có thể. Đây là một cái ra ra đối với. Đúng. Tôn tử kỳ vọng rất lớn. Sai cùng Abu đầu càng thấp. Không dám nhìn thẳng xem chính mình ra ra. Ra ra vì bọn họ. Cống hiến rất nhiều. Vốn nên thoái ẩn hắn. Lại phải ra để chiến đấu. Đây là bọn hắn không làm tròn bổn phận. Ra ra. Ra ra. Chin Giao phảng phất không có nghe được một tiếng này ra ra. Trừng trừng nhìn Kuma, chờ đợi hắn trả lời. Vẫn là không được, Kuma cự tuyệt, thực lực bọn hắn, nói thật, rất yếu, chưa tới vài năm, bọn họ trưởng thành, chính mình đây, trở nên mạnh hơn, đối với, đúng, giúp mình, ít lại càng ít, người thật không suy tính một chút, người địch rất nhiều người, bọn họ đều muốn tính mạng ngươi, ta biết ngươi rất mạnh, có thể ngươi chỉ có một người. Song quyền nan địch tứ thủ. Đạo lý này, ngươi có hiểu hay không chứ? Song quyền nan địch tứ thủ. Đạo lý này, Kuma minh bạch, hắn ưa thích một người lữ trình. Nếu là nói gia nhập một cái tổ chức nào đó, hắn đã sớm gia nhập quân cách mạnh. Làm sao đến mức hiện tại ở một cái người? Quân cách mạnh, so Bát Bảo Thủy quân càng cụ có tiền đồ. Mà còn, quân cách mạnh cho Kuma trợ giúp vượt qua bọn họ. Ha ha, năm đó quân cách mạnh giống vậy mời ta. Ta cự tuyệt, các ngươi Bát Bảo Thủy Quân có bản lãnh cùng người ta quân cách mạnh so sánh. Nếu như các ngươi mạnh hơn, ta đây không lời nào để nói. Chin Giao nghe được câu này, cúi đầu yên lặng, quân cách mạnh, đây chính là hải quân chính phủ kiêng kỵ nhất lực lượng. Không có chi một, phải nói kia một cái thế lực có khả năng nhất lật đổ chính phủ thế giới. Không nghi ngờ chút nào. Quân cách mạnh sao? Quân cách mạnh mời hắn. Hắn cự tuyệt, chính mình Bát Bảo Thủy Quân thế lực. Cùng quân cách mạnh không cách nào so. Chúng ta và quân cách mạnh không giống nhau. Chúng ta là đồng minh, không phải trên hạ cấp quan hệ. Bọn họ chẳng qua là kết minh, cũng không phải là người nào gia nhập người nào. Bản chất khác nhau, có lẽ, có thể đả động Kuma đây. Người rất tin tưởng bọn họ hai cái. Chin Giao không chần chờ gật đầu, kiên định gật đầu, đúng. Ta rất tin tưởng ta tôn tử. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian mấy năm, ta tin tưởng bọn họ có thể so với lão phu mạnh hơn. Thời gian mấy năm, rốt cuộc là vài năm, 3 năm, 5 năm, hoặc là 10 năm, đây là một cái quá trình. Trong khoảng thời gian này, Kuma cần phải đợi, người có thể hoài nghi, có thể không tin, nhưng là ngươi không thể xem thường bọn họ là ta Bát Bảo Thủy Quân tương lai, Bát Bảo Thủy Quân đống lương, đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ để cho ngươi thất kinh. Bartholomew Kuma, cùng lão phu hợp tác, ngươi sẽ không lỗ là, bọn họ uy tín, đáng giá bảo đảm. Kuma vẫn lắc đầu, không có đáp ứng bọn họ, ta thích một người du lịch. Chin Giao ánh mắt yên lặng, còn không chịu đáp ứng không? Thôi, thôi, lại tìm một cái đồng minh đi. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Chin Giao tới tinh thần, hắn phải đáp ứng sao? Ta có thể cho bọn hắn thời gian 10 năm, nếu như 10 năm sau đó bọn họ vẫn là không có biện pháp lớn lên, chúng ta đây đồng minh quan hệ tự nhiên không đứng vững. Giơ lên một ngón tay, thời gian 10 năm, có thể, thời gian 10 năm, cái này thời gian 10 năm, ta sẽ hảo hảo đúc luyện bọn họ. 10 năm sau đó, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy không giống nhau Bát Bảo Thủy Quân. Ta đầy mỏi mắt mong chờ. Kuma, nhìn một chút hai người. Sai cùng Abu, hai cái dung mạo rất khôi hài người, lại có không giống nhau vận mệnh. Ở tại bọn hắn trưởng thành trước, ta hy nhìn các ngươi không nên nói bậy bạ. Nếu như các ngươi không nên nói, không có quan hệ, đến lúc đó, xuất hiện cái gì thảm kịch, có thể cũng đừng trách ta. Ta minh bạch, thủ lĩnh Chin Giao khởi sẽ không hiểu được trong đó tầm quan trọng. Kuma mục đích, tựa hồ là mấy người kia. Hắn coi như là tìm chết cũng không sẽ đắc tội mấy người kia. Nhu thuận, khiêm tốn, đương làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Như vậy, mới là phương thức tốt nhất. Hắn hiểu được đây là Kuma lòng tốt. Nếu là đồng minh, thích hợp nhắc nhở vẫn là phải. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Kuma xòe bàn tay ra. Chin Giao người này, vẫn là có thể tin tưởng. Cùng Bát Bảo Thủy Quân hợp tác, là nhất thời nảy lòng tham, nhiều đồng minh, nhiều đường lui, mà còn, bọn họ lớn lên, đúng là không kém trợ lực. Mắt thấy bọn họ rời đi, Kuma nhẹ nhàng cười, nghĩ không ra chính mình cuối cùng vẫn là cùng người kết minh. Không phải quân cách mạnh, không phải chính phủ, cũng không phải tứ hoàng, mà là tầm thường Bát Bảo Thủy Quân. Quân cách mạnh, đây là một vấn đề a, hiện tại. Hắn bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề. Gia nhập quân cách mạnh. Còn chưa gia nhập, quân cách mạnh bên trong có hắn kiêng kỵ người. Cái kia từ đầu đến cuối không lọt khuôn mặt nam nhân. Ra gần, thôi, tạm thời không muốn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.